Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1087, chương 1087, linh thể hóa. Tiên nhạc vang lên một sát na kia, liền ở phía sau đài chuẩn bị cho Lương Băng Băng nhặt xác Lý Huyền Dạ cũng không nhịn được nghe. Nhập thần, được lắm Nguyệt Thượng Tiên Hoa Khúc. Này Hình Ngạo Nguyệt mặc dù không có để lại cái gì cái gọi là khoáng thế kỳ tác, nhưng có này thủ trên ánh trăng muốn Tiên Hoa Khúc tồn tại, hắn cũng coi như là không phụ nổi danh. Nhập thần đưa về thần, nhưng Lý Huyền Dạ vẫn là duy trì tỉnh táo, miễn cho nhất sẽ xuất thủ chậm lọt hãm. Lấy ra cánh cửa thần kỳ, Lý Huyền Dạ ở phía trên ngưng khắc ra từng tầng ẩn thân phù văn, triệt để đem cánh cửa thần kỳ khí tức hình dáng tướng mạo che giấu. Cũng làm ra một đoàn mịt mờ tiên khí đem cánh cửa thần kỳ quay chung quanh lên. Sau đó tiến vào thần ẩn trạng thái, bay lên trời đi tới Ngạo Nguyệt Cố Đô bầu trời. Lúc này sắc trời đã buổi chiều, một vòng trăng sáng giữa trời treo cao. Phía dưới lâm viên trong ngoài yên tĩnh dị thường, chỉ có thể nghe được Lương Băng Băng Nguyệt Thượng Tiên Hoa Khúc. Đám gia súc đều không sao động bất an, có thể thấy được này Nguyệt Thượng Tiên Hoa Khúc mị lực lớn đến bao nhiêu. Lại phối hợp Lương Băng Băng vô địch tiếng nói, Mạn Diệu kỹ thuật nhảy diễn dịch đi ra, quả thực chính là vô địch bên trong vô địch. Lý Huyền Dạ đi tới dự định vị trí, đem cánh cửa thần kỳ triển khai, một đầu khác trực tiếp liên tiếp đến Linh Xu Đại Lục vì che lấp Linh Xu Đại Lục khí tức. Lý Huyền Dạ cũng phí đi một phen không nhỏ trắc trở. Có điều cứ như vậy, nên đủ để lừa bịp quá đại đa số người. Phỏng chừng mọi người tại đây cũng là thanh tà thượng nhân, có thể thấy được một ít đầu mối. Lý Huyền Dạ lo lắng duy nhất cũng chính là lão già này. Vạn nhất tâm hắn lên dục vọng muốn chiếm lấy Lương Băng Băng, cái kia liền hơi rắc rối rồi. Hát xì, chấm ngoặc kép, trong sân thanh tà thượng nhân không nhịn được hát hơi một cái. Nói thầm nói, cái nào không muốn tốt ở sau lưng áp chế lão phu sống lưng. Thực sự tìm đường chết. Rốt cục, Nguyệt Thượng Tiên Hoa Khúc tiến vào kết thúc. Lúc này sắc trời cũng triệt để tối sầm mùa hè. Giữa bầu trời nhưng phiêu nổi lên khác nào cực quang như thế sán lạn quang vụ. Lương Băng Băng trên thân cũng có nói đạo quang ảnh lưu truyền. Lưu quang tản ra, ngưng tụ thành một cái mỹ luân mỹ hoán tiên vũ. Lương Băng Băng lay động mà đi, múa may theo gió, xoắn ốc thăng thiên. Lý Huyền Dạ ngưng thần tĩnh khí, chuyên tâm chờ đợi, chờ đến Nguyệt Thượng Tiên Hoa Khúc tới gần kết thúc. Lương Băng Băng độ cao đầy đủ cao thời điểm, trực tiếp triển khai cánh cửa thần kỳ đưa nàng một cái, nuốt ăn, xuống. Lúc này tất cả mọi người say sưa ở Nguyệt Thượng Tiên Hoa Khúc cái kia mỹ luân mỹ hoán ý cảnh bên. Trong, mặc dù nhìn thấy Lương Băng Băng biến mất, cũng cho rằng đây là biểu diễn một cái phân đoạn, không có ngạc nhiên. Mà là tại tinh tế thưởng thức Nguyệt Thượng Tiên Hoa Khúc ý nhị. Nhất phút đồng hồ trôi qua, hai phút đồng hồ trôi qua, mọi người lúc này mới ý thức được tình huống có chút không đúng trải qua. Băng Băng cô nương mau ra đến, chúng ta không thể không có ngươi a. Băng Băng đi đâu? Sẽ không thật sự phi thăng đi? Chính như năm đó Hình Ngạo Nguyệt như thế. Băng Băng, tâm ta yêu Băng Băng a. Chấm ngoặc kép. Ở một loại tiếng quỷ khóc sói tru bên trong, Lý Huyền Dạ cũng rời đi vạn cổ thần vực về tới Linh Xu Đại Lục. Công tử đại ân, Băng Băng, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ mới vừa hiện thân, liền thấy Lương Băng Băng mặt hướng chính mình hành đại lễ. Hắn liền vội vàng tiến lên nâng dậy Lương Băng Băng, nói, không cần khách khí, ta cũng là đau lòng Băng Băng cô nương cảnh ngộ, không nhiều lời nói. Ta trước tiên giúp ngươi linh thể hóa đi. Lương Băng Băng lòng mang cảm kích gật gật đầu. Theo Lý Huyền Dạ đi tới một chỗ sơn cốc u tĩnh bên trong. Nơi này là Thụy Nhã nơi ở. Lý Huyền Dạ tới chỗ này, cũng là muốn nhìn Thụy Nhã có hay không có đã trở lại dấu hiệu. Lần trước tới hiện tại, Thụy Nhã thâm nhập Minh Phủ đã có một quãng thời gian rất dài. Cũng không biết nói nàng bây giờ tình cảnh làm sao. Có điều Lý Huyền Dạ đối với Thụy Nhã vẫn tương đối yên tâm. Nàng thực lực như vậy, cường giả nếu như đều bãi bình không được sự tình, cái kia Lý Huyền Dạ mù bận tâm cũng không dùng được. Không bằng đối với nàng duy trì sử dụng tốt nhất tự tin. Gian khổ nàng nhất định trở về. Nói đến, tuy rằng Thụy Nhã đi rồi, nhưng bên người còn có một cái sứ đồ. Cái kia chính là Thanh Âm. Trước bị Thụy Nhã chiếm đoạt thân thể Thanh Âm, hiện tại không biết nói tình huống thế nào. Lý Huyền Dạ thuận nói đi tới liếc mắt nhìn, phát hiện Thanh Âm còn nằm ở trên giường không hề khí tức. Không biết còn tưởng rằng nó chết rồi đây. Nhưng Lý Huyền Dạ rất rõ ràng, Thanh Âm chẳng những không có chết, trong cơ thể nàng sinh cơ còn vô cùng cường thịnh, nhưng chính là không biết nói tại sao vẫn chưa tỉnh lại. Lại nói, ta có phải là có thể nhân cơ hội làm điểm sứ đồ dòng máu lại đây nuốt chửng đây? Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động, quyết định giúp xong Lương Băng Băng liền đến thử xem. Linh thể hóa, đối với thiên đạo cấp cường giả mà nói đã coi như là một ngôi nhà sinh cơm rau dưa sự tình. Thậm chí có rất nhiều người tu luyện có thể làm được linh thể hóa và thân thể hóa ở giữa tùy ý cắt. Thậm chí có thể ủng nặng bao nhiêu thân thể và nhiều tầng linh thể. Phân biệt ủng có sự khác biệt thiên phú chất lượng đặc biệt. Lý Huyền Dạ đối với linh thể hóa nghiên cứu cũng không nhiều. Dù sao hắn có thần ma chi thể. Không cần tiến hành linh thể hóa muốn phóng thích linh hồn sức mạnh. Nhưng này không có nghĩa là hắn liền không thể trợ giúp người khác tiến hành linh thể hóa. Dù sao đơn thuần linh thể hóa vẫn là rất đơn giản. Hơn nữa Lý Huyền Dạ niết bàn thần lực cũng phi thường thích hợp trợ giúp người khác linh thể hóa. Dù cho xuất hiện nhất một chút lầm lỗi tổn thương đến linh hồn, niết bàn thần lực cũng có thể nhanh chóng xoay chuyển chữa trị lại đây. Gần như không gặp có bất kỳ nguy hiểm. Dưới chân núi, một tòa giản dị tự nhiên trong nhà trúc. Trong nhà trúc lúc này mịt mờ mông lung, nhộn nhạo không phải phổ thông sương mù, mà là thuần tịnh vô hạ thần lực. Lý Huyền Dạ lần thứ nhất giúp người linh thể hóa, ít nhiều gì vẫn còn có chút thấp thỏm. Lý do an toàn công tác nhất định phải làm thật mới được. Băng Băng cô nương, hiện tại chạy xe không tâm thần của ngươi, mở rộng nội tâm của ngươi. Ta muốn bắt đầu đối với cơ thể ngươi và linh hồn tiến hành tách ra. Quá trình bao nhiêu sẽ có chút thống khổ. Ngươi mà nhẫn nại, rất nhanh sẽ trôi qua. Lương Băng Băng đỏ mặt nói. Được rồi công tử, khoảng cách gần dưới. Lý Huyền Dạ nghe Lương Băng Băng mang theo ngượng ngùng tiếng nói. Nhất thời tâm thần đại động, vội vã đi ra ngoài nhảy vào trong hàn đàm bơi hai vòng mới thanh tỉnh lại. Lương Băng Băng tràn ngập áy náy trên giấy viết nói. Xin lỗi Lý công tử, ta không phải cố ý. Không trách ngươi, là ta định lực của mình quá kém. Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu, cường lực duy trì trấn định. Lần thứ hai bắt đầu giúp Lương Băng Băng linh thể hóa lên. Lần này Lý Huyền Dạ toàn bộ hành trình cắn chặt hàm răng, cường đánh tới hoàn toàn tinh thần. Cuối cùng cũng coi như không tiếp tục phân thần, hết sức chăm chú giúp Lương Băng Băng hoàn thành rồi linh thể hóa. Hóa thành linh thể, Lương Băng Băng tràn ngập mới lại nhìn linh thể của mình, và nằm trên đất không nhúc nhích, khác nào ngủ mỹ nhân cơ thể chính mình. Vừa muốn mở miệng liền bị Lý Huyền Dạ đúng lúc ngăn lại. Đừng nói chuyện, linh thể trạng thái, linh hồn của ngươi gợn sóng càng thêm không có che lấp. Thiên phú mạnh hơn, mị mê hoặc càng đầy. Ta e sợ không chống đỡ được. Vẫn là viết chữ đi. Lương Băng Băng gật gật đầu. Viết nói, Lý công tử, dựa theo trước ước định, Băng Băng bộ thân thể này liền giao phó cho ngươi. Hy vọng Lý công tử có thể giữ gìn kỹ. Nói không chắc đợi được Băng Băng sống lại sau khi lớn lên, còn có thể đem bộ thân thể này thu hồi lại. Lý Huyền Dạ cười khổ đem Lương Băng Băng thân thể cất. Đi, thôi được, tạm thời liền giao cho ta thu gom. Bảo quản đi, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.